Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 564, cha vợ mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nào, Khổng Tước yêu tộc đã có được dạng này nội tình rồi phải biết Mộng Đặc Đặc bị bồi dưỡng đứng lên thế nhưng là Long tộc chút xuống đông đảo tâm huyết cùng tài nguyên Khổng Tước yêu tộc nội tình lại thế nào cũng không thể cùng Long tộc so sánh a. Đồng dạng là huyết sắc quang mang, một đạo tràn ngập oán hận cùng mặt trái, một đạo khác lại là hạo nhiên uy nghiêm, sát cơ bên trong lộ ra quang minh lẫm liệt. Cột rửa ma khí, khiến cho thiên địa trong sáng. Đây cũng không phải là phổ thông thần khí có thể làm đến sự tình. Liền ngay cả lúc này thân ở bên trong phòng các vị hoàng giả đều là lòng sinh kinh ngạc. Ôm Mỹ công tử hạ đài tranh tài, Đường Tam trên mặt mới thoáng hòa hoãn ra một tia huyết sắc cúi đầu nhìn xem người trong ngực nàng chỉ là tinh thần lực cùng huyết mạch chi lực đều có chút tiêu hao, cũng không lo ngại, nghỉ ngơi một chút tự nhiên là tốt. Đạo hồng quang kia là cái gì? Chỉ sợ tại trong cả vị diện này cũng chỉ có hắn mới biết. Cái kia vốn là chính là thuộc về Mỹ công tử lực lượng, cũng là thuộc về hắn. Tại Đường Tam kiếp trước thời điểm, thân là một đời thần vương hắn, đã từng chủ trường hải thần vị trí, có được cường đại thần khí hải thần tam xoa kích trải qua hắn nhiều năm thai nghén, hải thần tam xoa kích về sau càng là tiến hóa thành siêu thần khí. Là tồn tại cực kỳ cường đại, trừ hải thần tam xoa kích bên ngoài, Đường Tam kỳ thật còn có một món khác thần khí, mà món thần khí này cũng dựa vào một cái cường đại thần vị mà tồn tại. Tại thân là hải thần hắn còn không phải thần vương thời điểm, thần vị này đời trước chủ nhân cũng đã là thần vương thân phận, mà lại rất có thể là các thể sức chiến đấu mạnh nhất thần vương, tên là Tu La Thần. Tu La Thần có được một thanh chấp trường thần giới chuẩn mực thần khí chi kiếm, chuyên môn thẩm phán thần giới tất cả vấn đề. Cường đại Tu La Thần về sau đem thần khí cùng thần vị lúc đầu cũng là muốn truyền cho Đường Tam, nhưng bởi vì bị hải thần nhanh chân đến trước, Đường Tam cũng không có năng lực đồng thời có được hai đại thần vị. Cuối cùng, cái này Tu La Thần thần vị liền do Tiểu Vũ là Đường Tam thay mặt trưởng, tại lúc cần thiết, Đường Tam có thể mượn dùng Tu La Thần lực lượng. Nương theo lấy thần thức dần dần khôi phục, Đường Tam trình thể năng lực cũng từng bước đang khôi phục bên trong, tựa như hắn hiện tại đã có thể dùng ra thiên chi huyền viên, hắn đã có thể vận dụng một chút kiếp trước năng lực. Trước đó hắn cùng Mỹ công tử hợp thể chiến đấu, mặc dù Mỹ công tử tại truyền thế đằng sau, đã mất đi kiếp trước tất cả ký ức nhưng này phần cùng siêu thần khí ở giữa ràng buộc lại tại Đường Tam câu thông dưới, vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Đường Tam lặng yên dẫn động nàng cùng kiếp trước dẫn dắt lúc này mới mượn tới một vòng Tu La Thần kiếm lực lượng, từ đó chém xuống Mộng Đặc Đặc. Kiếp trước tại Tiểu Vũ trước khi vẫn lạc, Đường Tam nghĩ hết biện pháp muốn cứu vãn thê tử sinh mệnh đều không thể thành công, rơi vào đường cùng, hắn để bảo đảm thê tử có thể chuyển thế thành công, không đến mức hồn phi phách tán. Hắn liền dùng hết biện pháp cuối cùng đem Tu La huyết kiếm một vòng thần ý lưu tại Tiểu Vũ chân linh bên trong. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển thế Tiểu Vũ chân linh không chứa được thần khí, nhưng cái này một vòng thần ý lại là có thể tồn tại che chở nàng chân linh có thể chuyển thế thành công, cũng có được chắc tuyệt thiên phú, nhất là đối với kiếm hội sinh ra trời sinh vận dụng năng lực. Mà nương theo lấy vừa mới trận đấu này, ở ngoại lực cường đại áp bách dưới, Đường Tam lặng yên dẫn động cái này một vòng dấu tại Mỹ công tử sâu trong linh hồn thần ý, để nàng hoàn thành sơ bộ cùng Tu La thần kiếm ở giữa câu thông, cách không mượn một vòng thần kiếm uy năng. Làm như vậy mặc dù sẽ gây nên chú ý, nhưng chỗ tốt lại là cực lớn, đầu tiên chính là chiến thắng Mộng Đặc Đặc. Huyết đồ ma thương mạnh hơn, tại Tu La thần thân kiếm trước căn bản tính không được cái gì, mà lại Tu La thần kiếm chính nghĩa thẩm phán chi năng nhất là khắc chế các loại ma khí. Thứ yếu chính là, dẫn động cái này một vòng thần ý, để Mỹ công tử cùng Tu La thần kiếm sơ bộ câu thông hoàn thành, thần kiếm liền sẽ quyết định nàng tọa độ này, từ xa xôi phương xa đến đây tìm nàng, đồng thời thần ý sẽ theo Tu La thần kiếm tiếp cận mà không ngừng tăng cường, đối với Mỹ công tử sinh ra bảo vệ tác dụng. Một khi cái này siêu thần khí chân chính đi vào Mỹ công tử bên người, như vậy, liền xem như hoàng giả muốn tổn thương nàng đều cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vị diện này tuy mạnh, nhưng cái gọi là thần khí cùng chân chính thần khí so sánh vẫn là có khoảng cách thì càng không cần phải nói siêu thần khí. Vì hoàn thành vừa mới một phần này thần ý câu thông, Đường Tam tiêu hao đại lượng thần thức, hắn thà rằng trước giúp Mỹ công tử câu thông đến Tu La thần kiếm, đều không có lựa chọn chính mình đi triệu hoán chính mình siêu thần khí. Trong lòng hắn, không có cái gì so bảo vệ cẩn thận Mỹ công tử chuyện trọng yếu hơn. Kiếp trước hắn không thể bảo vệ cẩn thận Tiểu Vũ, để Tiểu Vũ cuối cùng vẫn lạc một thế này, tim của hắn cùng ở kiếp trước đã không giống với lúc trước. Ở kiếp trước hắn, trên người có quá nhiều trách nhiệm, phải bảo vệ thần giới, thủ hộ rất nhiều. Nhưng một thế này khi hắn chuyển thế trùng sinh, lần đầu tiên nhìn thấy Mỹ công tử thời điểm liền đã quyết định cũng chỉ thủ hộ nàng một người. Trừ nàng bên ngoài, sẽ không có gì trọng yếu. hoàn thành phần này thần ý câu thông đằng sau, Mỹ công tử tại tương lai không lâu, đột phá thành thần chắc chắn là nước chảy thành sông sự tình, lôi kiếp muốn tổn thương nàng, cái kia muốn hỏi một chút Tu La thần kiếm kiếm ý có đáp ứng hay không? Hôn mê bên trong Mỹ công tử trừ gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt bên ngoài, nhìn qua 10 phần điềm tĩnh, nhìn xem nàng cái kia thổi qua liền phá kiều nhan, Đường Tam thật muốn cúi đầu xuống thân thân nàng. Đương nhiên, cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Chờ hắn đi xuống đài tranh tài thời điểm, sắc mặt quái dị Khổng Tước Đại Yêu Vương đã đợi ở nơi đó. Nhìn xem ôm ấp Mỹ công tử xuống Đường Tam, nó bước nhanh về phía trước đem một hạt đan dược nhét vào Mỹ công tử trong miệng, Đường Tam nhận được đây chính là lúc ấy cho mình loại kia. Mặc dù đây đối với cũng không có thụ thương Mỹ công tử quả thực là có chút xa xỉ, nhưng Đường Tam lại không chút nào ngăn trở ý tứ cho mình Mỹ công tử dùng cái gì bảo bối, hắn thấy đều là đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng không có từ trong tay Đường Tam tiếp nhận Mỹ công tử, mà là tay phải vung ra, một đạo ngân quang trực tiếp đem Đường Tam cùng Mỹ công tử cùng một chỗ quét sạch ở bên trong, quang mang lóe lên, mang theo bọn hắn cấp tốc rời đi chỗ thị phi này. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới một cái đối với Đường Tam tới nói địa phương xa lạ, rộng lớn trong phòng, mang theo nhàn nhạt hôn hương khí tức. Khổng Tước Đại Yêu Vương không có mở miệng, mà là chỉ bên cạnh một cái cửa phòng. Đường Tam hiểu ý ôm Mỹ công tử đi vào gian phòng kia, đưa nàng cẩn thận đặt lên giường, lại vì nàng đắp kín mền. Đưa nàng tóc dài gom đến một bên, xác nhận nàng nằm tư thái thoải mái dễ chịu, lúc này mới ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Khổng Tước Đại Yêu Vương vẫn như cũ đứng trong phòng khách cứ như vậy bình tĩnh nhìn hắn làm xong đây hết thảy. Người rất thần bí, vị này Đường Tam trong suy nghĩ chuẩn cha vợ nói ra bốn chữ. Đường Tam ánh mắt bình hòa nhìn xem nó, nói. Không có gì có thể thần bí, ta sở tác hết thảy cũng là vì thủ hộ nàng, ta tin tưởng ngươi có huyết thệ tại thân, còn có ngươi vì nàng làm hết thảy ta đều nhìn thấy. Mặc dù ta không biết các ngươi phần duyên phận này là từ đâu mà đến, nhưng ta tin tưởng ngươi. Khổng Tước Đại Yêu Vương khẳng định nói, vừa nói, hắn chỉ ghế salon bên cạnh ra hiệu Đường Tam ngồi xuống. Quảng cáo, Đường Tam cũng không khách khí thẳng đi tới một bên ghế sofa chỗ ngồi xuống. Khổng Tước Đại Yêu Vương lẩm bẩm nói, lúc đầu ta chỉ có 4-5 thành nắm chắc, nhưng trải qua hôm nay trận chiến này, lại thêm ngươi nói, hẳn là liền có 7 thành trở lên. Đường Tam không hỏi, bởi vì hắn biết Khổng Tước Đại Yêu Vương nếu đem hắn đưa đến nơi này, chính là chuẩn bị muốn nói cho hắn biết một chút cái gì. Khổng Tước Đại Yêu Vương ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, nói. Mệnh ta không lâu vậy, ta cả đời này, tiếc nuối lớn nhất chính là không thể thành tựu hoàng giả kế thừa tiên tổ di chí, dẫn đầu Khổng Tước yêu tộc một lần nữa đứng lên đỉnh phong. Nguyện vọng này, có lẽ cũng chỉ có thể dựa vào tiểu Mỹ đến thực hiện. Có ngươi tại bên người nàng, ta càng ngày càng yên tâm. Ngươi mặc dù thần bí, nhưng ngươi rất tốt, có lẽ, ngươi đối với nàng phần kia thù hộ đến từ các ngươi kia cái gì tổ chức cứu tục nhưng ta nhìn ra được bản thân ngươi đối với nàng cũng phi thường tốt. Nếu không huyết thệ là sẽ không dễ dàng phát hạ, hôm nay ta mang ngươi đến, là có chút sự tình phải nói cho ngươi, chuyện này đối với nàng tương lai rất trọng yếu, quan hệ đến sinh tử tồn vong của các ngươi, đương nhiên, cũng quan hệ đến ta Khổng Tước yêu tộc phải chăng có thể tái hiện huy hoàng. Nếu như ngươi thật thích nàng, vậy liền tại bên người nàng cố gắng giúp nàng khống chế Khổng Tước yêu tộc chân chính trở thành gia lý thành chi chủ, giúp nàng để Khổng Tước yêu tộc hào quang tái hiện. Chuyện này với các ngươi nhân loại tới nói cũng đồng dạng là chuyện tốt. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.